Thái Thúc Hùng mặc áo khoác màu đen, bước đi như rồng bay hổ bước, theo sau là một đám hộ vệ. Bên ngoài cổng cung, Thái Thúc Hùng và Thiệu Bình Ba mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Bình Ba khom người, chắp tay thi lễ, Thiệu Bình Ba tham kiến bệ hạ. Thái Thúc Hùng quan sát nam tử chưa già nhưng tóc đã điểm bạc này, đích thân chìa tay đỡ ông ta, cô vương và ngươi vừa gặp mà như đã quen từ lâu, không cần đa lễ. Ông ta vừa dứt lời đã túm lấy cổ tay Thiệu Bình Ba rồi xoay người, kéo Thiệu Bình Ba vào cung. Thiệu Bình Ba hoảng hốt, giãy vài lần nhưng Thái Thúc Hùng vẫn bước nhanh về phía trước, không chịu buông tay. Thiệu Bình Ba vùng vẫy vài lần nên huyết khí không thông, ho khan không ngừng. Thái Thúc Hùng ngoảnh đầu nhìn lại, dừng bước, đưa tay cởi áo choàng của mình ra rồi khoác áo choàng lên vai Thiệu Bình Ba trước mặt mọi người. Đối xử nồng hậu như vậy khiến Thiệu Bình Ba thụ sủng nhược kinh, liên tục từ chối, bệ hạ, không được. Cô vương nói được là được, lời của cô vương ngươi có nghe không? Dưới sự kiên trì của Thái Thúc Hùng, Thiệu Bình Ba thịnh tình không thể từ chối. Khoác áo choàng của Hoàng đế Tấn Quốc, lại được Hoàng đế Tấn Quốc nắm tay dẫn vào cung, dưới con mắt của mọi người, có thể nói là nở mày nở mặt, khiến Thiệu Bình Ba, kẻ gần đây như chó chết chủ, mệt mỏi chạy trốn, vô cùng cảm động, viền mắt cũng đỏ hoe. Thiệu Tam Tỉnh đi theo phía sau không nhịn được phải đưa tay lau nước mắt, chỉ có hắn ta rõ nhất trên con đường này công tử đã dốc cạn tâm huyết, gặp biết bao khó khăn. Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng có thành quả. Trong Phù Phương Viên, Ngọc Thương đứng trên lầu các nhìn bóng dáng xinh đẹp thướt tha cứ đi đi lại lại không ngừng bên hồ nước. Bao nhiêu năm nay chưa từng có chuyện con trai đột nhiên rời đi, chuyện này khiến người làm mẫu thân là Trang Hồng cảm thấy không yên lòng. Độc Cô Tỉnh lên lầu, hạ thấp giọng bẩm báo, bẩm sư phụ, đã phái người điều tra kỹ càng. Quán trọ kia không dễ tiếp cận, có không ít người trong tối, có người nhận ra trong số bọn họ có đệ tử của ba môn phái lớn. Có khả năng là có bẫy, muốn cưỡng chế hành động sợ là không được. Gương mặt Ngọc Thương co rút, xem ra bộ tầm đúng là giấu tâm tư mà đến. Chúng ta bên này rất có thể đã bị hắn theo dõi. Bộ tầm thay trời hành sự, quyền thế ngập trời, ba môn phái lớn cũng phải nể ông ta vài phần. Thế lực mà ông ta có thể điều động cực kỳ lớn mạnh, chúng kinh thành này căn bản không ai có thể trở thành đối thủ của ông ta. Bảo người dưới làm việc cẩn thận, không được xảy ra sơ sót. Có lẽ bộ tầm không có chứng cứ, nếu không thì ông ta cũng sẽ không lặng lẽ như vậy. Chỉ cần chúng ta không loạn thì ông ta không dám làm bậy với ta đâu. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 795, tại hạ không định thả người. Vâng. Độc Cô Tỉnh đáp. Bây giờ phải làm thế nào à? Công tử đang ở trong tay hắn, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nếu công tử gặp chuyện không may thì hậu quả khó mà lường được, đối mặt với những lão thần kia, chúng ta không có cách nào ăn nói. Ngọc Thương hít sâu một hơi, ta đích thân tới gặp hắn. Không lâu sau, mấy người cưỡi ngựa hộ tống một cỗ xe ngựa ra khỏi Phù Phương Viên, chạy thẳng tới Đồng Phương Viên, cũng chính là khách viện. Khách viện được lấy tên Đồng Phương Viên bởi vì tên này có ý nghĩa là đối xử bình đẳng với khách. Với danh tiếng của Ngọc Thương tiên sinh, sau khi chào hỏi, ông ta muốn vào Phù Phương Viên không có bất kỳ trở ngại nào. Ngựa và xe ngựa cùng đi vào. Đồng Phương Viên có sai dịch đi trước một bước tới chào hỏi Ngưu Hữu Đạo. Sau khi thưởng cho sai dịch rồi đuổi gã đi, Ngưu Hữu Đạo cười với Quảng Phương Nghi bên cạnh, ngươi xem đi, người ta không chờ nổi. Xem ra khả năng phán đoán của ta cũng không tệ lắm, còn để ta bắt được một con cá lớn đấy. Tuy nhiên Quảng Phương Nghi lại thận trọng nói, đừng vui mừng quá sớm, cẩn thận người ta cứng rắn đấy. Ngưu Hữu Đạo bật cười ha hả, ngươi đừng ra mặt, đi trông chừng tên đồ đệ kia của ta đi. Nếu Ngọc Thương làm bậy thì ngươi lập tức bắt con tin, ngược lại ta muốn xem ông ta có dám kinh động bộ tầm đến phân xử hay không. Hắn nói xong nhưng không thấy Quảng Phương Nghi đáp lại. Ngưu Hữu Đạo không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quảng Phương Nghi nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Quảng Phương Nghi thở dài nói, tại sao ta cứ cảm thấy bây giờ ngươi chơi càng ngày càng lớn nhỉ? Ngươi không nhận thấy những ân ân oán oán này càng lún càng sâu ư? Ta vẫn có thể quay đầu lại ư? Nói những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta đã chẳng thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, lại khẽ mỉm cười trêu chọc, nói đi cũng phải nói lại, chơi càng lớn thì càng kiếm được nhiều tiền, điều này không hợp ý ngươi sao? Ta cảm thấy tiền càng nhiều thì ta càng sợ có mạng kiếm nhưng không có mạng tiêu.